Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 3963, chương 3963, vui mừng ngoài ý muốn. Từ ngân long thần thương trên người, Bạch Vũ Triết có thể cảm nhận được chính mình cùng thần khí ở giữa loại kia vô cùng phù hợp lực. Lượng cộng minh, cái này không thể nói là huyết mạch tương liên. Cũng không thể nói thần khí này liền cùng hắn có một loại nào đó hấp dẫn. Mà là mỗi một kiện thần khí luyện chế ra đến, đều chỉ có thể thích hợp một phần trong đó người tu hành đến sử dụng. Tỷ như, ngươi làm một thanh cực phẩm thiên thần khí đao loại binh khí cho Thẩm Tử Kiếm. Kia sinh ra khẳng định là bài xích, mà không phải phù hợp. Đây là binh khí hình thái chỗ sinh ra. Lại có chính là binh khí tự thân thuộc tính. Nếu như cầm một thanh cái gì liệt diễm thần kiếm cho Độc Cô Ngạo Tuyết hoặc là Lâm Hinh Vân kia dùng, nói không chính xác còn không bằng tay không mạnh đâu. Cái này ngân long thần thương chính là như vậy. Cái tên này không phải tùy tiện lấy. Chú tạo binh khí này thời điểm, trong đó có rất nhiều vật liệu, khả năng chính là đến từ long tộc. Mà Bạch Vũ Triết cả người cùng long tộc quan hệ, vậy liền thật không là bình thường sâu. Khế ước thú là long, cái này có nhất định huyết mạch quan hệ. Khế ước thú cùng người tu hành là có nhất định huyết mạch nộp lên dung. Còn ngạnh sinh sinh đem kim hoa ngân xà cho tiến hóa thành long. Lại có chính là hắn tu luyện công pháp, cho nên hắn cùng ngân long thần thương là vô cùng phù hợp. Làm Bạch Vũ Triết đến gần thời điểm, thậm chí ngay cả ngân long thần thương đều tản mát ra từng đợt vù vù. Giống như là đối với có dạng này chủ nhân mà cảm thấy hưng phấn. Sau một khắc, Bạch Vũ Triết một thanh cầm cán thương, đem ngân long thần thương từ sơn phong bên trong triệt để rút ra. Đây là một cây chiều dài vượt qua 2 mét, thủ đoạn lớn như vậy trường thương, toàn thân màu trắng bạc. Cảm nhận lạnh buốt, mũi thương sắc bén vô cùng. Toàn bộ trên thân thương đường vân, tựa như là từng mảnh tinh mịn long lân chồng chất lên nhau. Nhìn kỹ phía dưới, còn có thể phát hiện kia từng mảnh long lân bên trong. Mang ẩn chứa vô cùng cao thâm trận pháp đường vân, làm Bạch Vũ Triết đem ngân long thần thương nắm trong tay một khắc này. Hắn liền có thể rất rõ ràng cảm nhận được trong đó khí tức cùng chính mình là cỡ nào xứng đôi. Thần lực của hắn tràn vào ngân long thần thương bên trong, cơ hồ nháy mắt liền có thể đem luyện hóa, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lực cản. Càng mạnh thần khí càng khó luyện hóa, đương nhiên chỉ cần thực lực đầy đủ mạnh cũng sẽ không khó đi nơi nào. Có thể giống Bạch Vũ Triết nhanh như vậy, thật là quá hiếm thấy. Trong nháy mắt, Bạch Vũ Triết liền cảm giác được chính mình cùng ngân long thần thương ở giữa lực lượng hoàn toàn dung hội quán thông, hơi đưa vào một tia thần lực. Ngân long thần thương mũi thương lập tức tản mát ra từng đợt vô cùng sắc bén quang mang. Hắn có thể cảm giác được chính mình cầm cây thương này cùng trước đó phong lăng thương so sánh. Thực lực tối thiểu nhất đề thăng 2 thành trở lên. Đối với một cái người tu hành đến nói, 2 thành thực lực kia đã là phi thường khả quan, hoàn toàn có thể nói chiến lực biên độ lớn tăng lên. Bạch Vũ Triết phi thường hài lòng. Đang lúc hắn muốn lao ra thời điểm, nguyên bản bình tĩnh trở lại sơn phong, thế mà lần nữa bắt đầu rung động, ngọn núi lần nữa vỡ ra một chút. Bạch Vũ Triết lập tức sững sờ. Hắn chữ vật khí chung xuất hiện một cỗ kịch liệt cảm ứng cùng dẫn lực. Kỳ thật lần nữa truyền ra năng lượng ba động rất nhỏ. Cùng ngân long thần thương căn bản không so được. Nhưng là đối với Bạch Vũ Triết đến nói, cỗ lực lượng này xuất hiện, đối với hắn lực hấp dẫn càng lớn, mà lại là lớn. Không sai, đây chính là cửu long đỉnh ba động. Cuối cùng một chiếc đỉnh, không nghĩ tới thế mà lại xuất hiện ở đây. Đây là ngoài ý muốn kinh hỉ, hoàn toàn không tưởng được. Trước đó thời điểm không có cảm ứng được, có thể là Ngân Long Thần Thương xuất hiện, đem Cửu Long Đỉnh phân đỉnh tất cả khí tức đều cho che đậy kín. Cho nên Bạch Vũ Triết cũng không có cảm ứng được. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN